Pokemon Kaito Izumi, chương 525, tham quan Rasboro thành phố, góc truyện audio.com, một ngày đi đường dài để tới Rasboro thành phố, ngày sau đấy còn phải đấu một trận giao hữu với Etun, Kaito cảm thấy mình có chút mệt, cậu mau chóng về phòng đi ngủ. Tạm thời việc khiêu chiến Battle Frontier cần phải chờ thêm một chút thời gian, không có người giới thiệu là không thể khiêu chiến giải thi đấu này. Khác với đại hội liên minh thường niên, đại hội là mở công khai, đối với bất cứ huấn luyện gia nào muốn tham gia chỉ cần đăng ký tại trung tâm Pokemon tại bất cứ thị trấn hoặc thành phố nào đều có thể. Nằm ở trên giường, đối với Zorua đang dạy bảo Trico vừa mới thu phục được, Kaito nhịn không khỏi nhắc nhở. Zorua, đừng có dạy hư Trico đấy. Hắc hắc, tất nhiên là không. Zorua cười cười, một chân còn đạp Trico một cái để nó cũng biểu thị tán thành. Thành thật mà nói, một thần thú như nó nếu như để tâm tới Trico đã là thật sâu chiếu cố rồi, Trico hẳn là nên ngoan ngoãn làm tiểu đệ của nó. Zorua cười đùa gian xảo, ở trong đội hình của Kaito, các Pokemon khác của cậu đều có vững chắc ý nghĩ riêng, thực lực tuy không bằng nó, nhưng không phải Zorua muốn lung lay là lung lay được. Chỉ có mới nhập bọn Trico là ngây thơ ngơ ngác bị Zorua đè đầu ra làm tiểu đệ số một chân chạy đáng tin cậy nhất của Zorua. Hơn nữa Trico còn vô cùng tình nguyện làm cái vai trò này, bởi vì nó biết thông qua sự hỗ trợ của Zorua thực lực của Trico cũng có chút tăng lên. Nếu không phải là Lux không ở đây, làm sao mà Zorua có thể tùy ý làm loạn như vậy? Cũng không biết là Lux đang đi tìm hiểu cái gì. Kaito từ lúc tách biệt với Lux đã là một ngày thời gian. Mặc dù biết Lux rất mạnh, nhưng Kaito vẫn trong lòng hơi lo lắng, nhưng ít nhất dựa theo khế ước giữa cả hai, cậu biết rằng Lux còn an toàn. Từ lời nói của Lux, có vẻ nó đã tìm thấy một vài manh mối nào đó về Celebi ở trên địa khu Hoen, dù chỉ là trực giác nhưng đã lâu như vậy, Lux mới tìm thấy được một chút cơ hội, dù nhỏ thế nào, Lux cũng muốn tận lực tìm kiếm một phen. Suy nghĩ một chập, không biết từ khi nào mà cậu đã thiếp đi, một ngày mới trôi qua tại địa khu Hoen đã tới. Sáng sớm hôm nay, nhóm của Kei vẫn tiếp tục đi huấn luyện, quyết định là đến chiều mới chính thức khiêu chiến đạo quán Rasboro. Anh đi tham quan thành phố một chút, Kaito cũng không định thời thời khắc khắc theo dõi em trai mình. Có cơ hội đến một nơi xa lạ, Kaito tất nhiên phải đi tham quan thành phố lớn ở địa khu Hoen, nhất là một nơi có thật nhiều kiểu kiến trúc độc đáo như vậy. Một mình đi dạo ở trên đường, để cho Zorua nằm bên vai của mình, Trico đã sớm bị cậu thu hồi trong Pokebo. Tại thành phố Rasboro xa lạ này có một nơi mà Kaito cảm thấy tương đối quen thuộc, giống như là tại Santalun thành phố, nơi này cũng có một Pokemon Trainer School. Hẳn là đây đi, Kaito ngước đầu lên nhìn tòa nhà to lớn trước mặt mình, đây là Trainer School, được xây dựng có phần hoành tráng hơn Kalos. Có điều so về chất lượng huấn luyện thì chưa biết là ai hơn ai, rõ ràng là tại Hoen địa khu, nơi này có phần thiên về tri thức Pokemon hơn là thực hành chiến đấu. Còn ở tại Kalos, trước tiên cầm Pokemon ra sân chiến đấu rồi nói sau. Xung quanh có một vài đứa nhỏ ra vào, bọn họ ăn mặc đồng phục có điểm tương tự nhau, không phải là giống nhau hoàn toàn, áo của bọn họ là cùng kiểu, nhưng được cách tân tùy theo sở thích của mỗi người. Dù vậy, không khó nhận ra bọn họ là những học sinh của ngôi. Góc truyện audio.com, trường này, trước khi đi vào, Kaito cũng bị kiểm tra kỹ càng. Nếu cậu nhớ không nhầm, hiệu trưởng của ngôi trường này chính là đạo quán quán trưởng của Rasboro thành phố. Am hiểu nhất chính là Pokemon Rock, Rosan quán trưởng, nơi này thật sự đông đúc a, còn có khu vực tham quan Pokemon. Kaito thú vị nhìn xung quanh, cậu chỉ đơn thuần đi dạo để thả lỏng tâm trí. Thật nhiều Pokemon ở địa khu Hoen lần lượt xuất hiện trước tầm mắt Kaito, bọn nó cực kỳ thân thiện đối với con người. Mỗi khu vực Pokemon đều có một người làm hướng dẫn, giải thích đơn giản cho người xem về loài Pokemon mà bọn họ đang nhìn. Tiếp đến là khu vực dạy học, bầu không khí bên trong đây nghiêm túc hơn hẳn bên ngoài, còn có một vài màn hình và máy học hiện đại đặt ở xung quanh. Ua, Kaito có hơi giật mình trước trình độ của ngôi trường này, thật sự là tiến bộ a. Đúng lúc này, đập vào mắt của Kaito là một tấm áp phích lớn dán trên tường bên cạnh cửa của một lớp học. Đó là hình ảnh của các người nổi tiếng trên địa khu Kalos, có hình ảnh của Rosan quán trưởng, cũng có ảnh của quán quân địa khu Kalos. Nhưng có một gương mặt vô cùng quen thuộc hiện ra trước mặt Kaito, đi lại gần một chút, tuy diện mạo có phần trưởng thành và nữ tính hơn, nhưng Kaito vẫn dễ dàng nhận ra đối phương là ai. Shiratori, Kaito bất ngờ trước tấm ảnh chụp này, bên cạnh còn kèm theo một dòng thông tin. Đứng đầu điều phối viên tại Hoen, Shiratori. Chuẩn bị tổ chức một cuộc thi Pokemon Contest tại thị trấn Faller. Không yêu cầu sở hữu Duy Băng, người chiến thắng có cơ hội đối chiến với điều phối viên Shiratori. Chỉ riêng một tấm áp phích đã cho Kaito đầy đủ thông tin, 3 năm qua, Shiratori cũng không có ngồi chơi. Từ một cô gái có phần ngốc nghếch nhưng cực kỳ nỗ lực, đối phương đã giành được danh hiệu điều phối viên đứng đầu tại Hoen địa khu. Faller thị trấn sao Kaito nhớ tới, đi theo lộ trình của Kei mà nói, đánh bại xong Rasboro đạo quán, tiếp theo điểm đến của bọn họ hẳn là thị trấn Faller này. Dù sao, dựa theo số lượng Pokemon hiện tại của Kei, thằng bé mới có hai cái Pokemon, một là Charizard vẫn luôn theo cậu, một là con Electrai mới thu phục tại địa khu Hoen. Với hai cái Pokemon, có rất nhiều đạo quán luật lệ yêu cầu là thi đấu 3v3, cho nên Kei cần phải lựa chọn những đạo quán độ khó nhỏ xử lý trước, sau đấy trên đường tiện thể thu phục thêm đồng bạn mới, như vậy mới có thể khiêu chiến những đạo quán mạnh hơn. Không tệ đâu, Shiratori. Kaito mỉm cười nhìn cô gái bên trên tấm áp phích tính toán thời gian, đối phương hẳn là đã 16 tuổi rồi đi. Người quen chuẩn bị gặp lại, không biết đối phương liệu có còn nhớ cậu không? Kaito hai tay đút túi áo chậm rãi rời đi tiếp tục quan sát bên trong trường học đạo quán, nhớ không nhầm là một sân đấu bên trong Trainer School. Như vậy sau khi huấn luyện xong, nhóm của Kei hẳn sẽ trực tiếp tới đây, Kaito tính toán tham quan xong nơi này hẳn là Kei vừa chuẩn bị xong đi. Có hứng thú vô nghe giảng về thần thú tại Hoen không? Zorua, Kaito lúc này phát hiện một lớp học thú vị khác gần đấy, đối với Zorua cười hỏi. À vào nghe thử một chút, Zorua cũng hiếu kỳ không biết những địa phương khác thần thú sẽ có hình dạng ra sao. Dù bọn nó đều là thần thú, nhưng thật sự gặp mặt lại chưa chắc có mấy lần, hơn nữa nước sông không phạm nước giếng, cũng không giao tiếp gì mấy. Đi nghe xem những người này nói về. Góc truyện audio.com, đặc điểm của thần thú Hoen ra sao, có gì khi chiến đấu với bọn nó, nếu may mắn thì Zorua sẽ chiếm trước một chút tiên cơ. Cách chương.